vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tranh ngẩn người, cô không cố ý ăn mặc đẹp, chỉ là lúc sáng ra khỏi nhà sẽ nghĩ, có lẽ hôm nay Lan Lan sẽ xuất hiện trước mặt mình. Lúc tối về nhà cũng sẽ nghĩ, có lẽ hôm nay có thể nhìn thấy Lan Lan rồi. Có sự mong đợi bí mật như vậy, mang theo tâm trạng có thể xảy ra một phần vạn, cô sẽ nghĩ đến việc thoa một chút son môi, đánh một chút kem che khuyết điểm, ít nhất trông khí sắc có thể tốt hơn một chút. Chị Mã vừa hỏi, mặt cô đã ửng hồng. Trầm Tranh nhẹ nhàng ừ một tiếng, gật đầu. Mặc dù Lan Lan không ở đây, nhưng bọn họ thực sự đang yêu nhau mà. Cho dù bạn trai không thể lúc nào cũng ở bên cạnh mình, nhưng mối quan hệ này sẽ không thay đổi vì khoảng cách địa lý. Vì vậy Trầm Tranh thừa nhận không có gì do dự, cũng không có gì xấu hổ. Chị Mã nhìn biểu cảm của cô thì cười. Quả nhiên là người trẻ tuổi. Nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống này của cô, đoạn tình cảm này hẳn là mang lại cho cô nhiều năng lượng tích cực hơn. Như vậy là tốt lắm. Chị Mã thực sự quan tâm đến cô, vẫn hỏi thêm một câu. Vậy khi nào bạn trai em đưa đến cho chúng ta xem nào? Trầm Tranh chớp chớp mắt. Anh ấy bận làm việc, nhưng có cơ hội thì sẽ đưa đến. Trong lòng chị Mã trùng xuống. Trầm Tranh không phải là người ham tiền và thế tục. Tính cách này nói khó nghe một chút thì chính là ngốc nghếch. Bạn trai bận làm việc không phải là lý do để không ở bên bạn gái của mình. Không phải là không quan tâm chứ. TBC Há Tài biết rằng công ty của họ có một số đồng nghiệp nữ rất thích soi mói. Sau lưng thì bàn tán xem gia đình của ai có tiền có thế, chồng của ai đối xử với mình tốt như thế nào. Trầm Tranh một mình bươn trải đã đủ khó khăn rồi. Nếu bạn trai là người không đáng tin cậy, chẳng phải là mặc cho người ta muốn nặn tròn hay nặn méo sao? Chị Mã lo lắng trầm ngâm một lúc, rồi nói với cô, Tranh Tranh, khi yêu đương, con gái phải để con trai để tâm nhiều hơn. Nếu không đợi đến khi kết hôn rồi mới dạy dỗ, thì cuối cùng cũng muộn mất. Chị ấy nói lắp bắp. Trầm Tranh nghe hiểu ngay. Cô ngượng ngùng cười. Lan Lan đối xử với cô như vậy, còn phải dạy dỗ thế nào nữa chứ? Cô cười như vậy, chị Mã đã hiểu. Trước đó chị ấy nói nhiều như vậy chỉ là lo cô ấy thay đàn ông tìm cớ mà thôi. Bây giờ thấy cô ấy hiểu chuyện, đôi tình nhân nhỏ ngọt ngào như vậy, chị ấy cũng không cần phải lo lắng nữa. Trầm Tranh đang định nói gì đó, thì chiếc điện thoại cô đặt trên bàn đột nhiên sáng lên. Lúc đó cô đã ngây người. Điện thoại, chiếc điện thoại đó đã đen ngòm suốt hơn 3 tháng. Mặc dù cô vẫn mang theo và CMV, bộ sạc mỗi ngày, nhưng trong lòng không chắc chắn khi nào nó có thể sử dụng được một lần nữa. 3 tháng nay vẫn luôn cẩn thận giữ gìn điện thoại, sợ vô tình làm mất sẽ mất đi liên lạc với thế giới đó. Bây giờ thấy màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, Trầm Tranh còn quan tâm đến điều gì khác nữa? Vội vàng nói với chị Mã. Chị ơi, xin lỗi, chị xin phép cho em một chút. Em có việc gấp phải về nhà một chuyến. Chị Mã ngẩn người. Cô gái kia cầm chiếc điện thoại đột nhiên sáng lên rồi chạy mất hút. Cách chương.